Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1408, chương 235, Tội Ác. Đô thị đối với tuyệt đại đa số người bình thường mà nói, chính là phồn hoa cùng bận rộn, chật chội cùng hỗn loạn đại danh từ. Mỗi ngày đều có hình hình sắc sắc nhân qua lại ở trong thành phố. Khả năng là buổi sáng trong khay kia một mặt bao bính bác. Khả năng là từ xa nhìn lại, kia giống như con mắt dạng cao ốc phòng thật sự bính bác. Cũng có thể là vì những thứ kia cùng mình có chút khiên bán nhân bính bác. Thấy nhân đều rất bận rộn, không thấy được nhân cũng không định rất nhàn. Nhưng là cho đến ngày nay, chỗ ngồi này có mấy triệu đại đô thị, đã biến thành phiến không khí trầm lặng khu không người. Mặc dù không có bao nhiêu kiến trúc đổ nát vết tích, nhưng là những thứ kia bị cuồng phong thật cao cuốn lên áo quần. Nhưng ở bày tỏ đến sinh mệnh yếu ớt, khu cách ly đã trở thành tuyệt đối chết khu vực. Về phần ngoài ra như vậy khu vực, là cũng ở đây phệ nhân quỷ điên cuồng dưới sự công kích, trở nên kéo dài hơi tàn. Không có trong phim ảnh những thứ kia, có thể tùy tiện đem kiến trúc phá hư, đem xe hơi dẫm đạp dẹt quái vật to lớn. Có chỉ là vậy tới tự không biết, không nhìn thấy tử thần. Thành phố không cần đình trệ bao lâu, chỉ cần muốn 5 ngày, thậm chí càng trong thời gian ngắn, cũng đủ để làm thị dân thành cơ dân. Không có ai chuyển vận, không có ai bán thức ăn. Dĩ nhiên trọng yếu nhất vẫn không có người nào dám đi ra ngoài. Nhưng là nhân sáng cực đói, sáng chắc chắn chính mình đã rơi vào trong tuyệt vọng, hoặc là lúc đó trầm luân, hoặc là chính là trở nên điên cuồng. Có rất ít người có thể giữ trung lập, bởi vì nhân loại là được hoàn cảnh ảnh hưởng động vật. Cái gọi là tuần hoàn ác tính, nói chính là như vậy. Nhất là làm càng ngày càng nhiều lựa chọn được hoàn cảnh ảnh hưởng sau. Rất nhiều siêu thị môn, cùng với thị trường, phần lớn cũng bị hư mất. Không phải là bị quỷ vật hủy, mà là gặp phải bởi vì hư mất. Bởi vì những thức ăn này, chính là mọi người cầu nguyện quang minh đến hy vọng cuối cùng. Thành phố cao tầng môn chiến lược buông tha, cùng với đối với thành phố thiết lập hai cái khu cách ly, để cho nhiều chút có lòng muốn chạy trốn đi nơi trú quân nhân không có biện pháp chút nào. Ở bên ngoài doanh trại, có đặc biệt thiết lập tuyến phong tỏa. Này tuyến phong tỏa thiết lập, đã là bảo đảm nơi trú quân an toàn, đối với phệ nhân quỷ tiến hành cuối cùng phản kháng, đồng thời cũng là vì phòng ngừa nhiều chút thị dân tràn vào. Này làm như vậy mặc dù rất tàn nhẫn, nhưng là thuộc về có hơn thiệt, đối với phổ thông thị dân nhất định là không có bất kỳ chỗ tốt. Bởi vì bọn họ bị buông tha, bọn họ bị đương thành rác dưới dạng nhét vào tử thần qua lại khu vực. Nhưng đối với cả thành phố mà nói, tiết kiệm rất nhiều thức ăn, cũng tránh cho bởi vì nhiều người mà khả năng xuất hiện hỗn loạn. Đương nhiên, đông lão mấy người cũng là đang ở đánh cược bọn họ có thể ở phệ nhân quỷ xâm nhập trước, tìm tới giải quyết phiền toái biện pháp. Nếu không, bọn họ và bên ngoài nhân cũng không có khác biệt, bị giết chẳng qua là sớm muộn vấn đề. Bên ngoài nhân hướng không vào nơi trú quân, hơn nữa không có chỉnh hợp đến lên, cho nên cũng không có cho nơi trú quân áp lực quá lớn. Phần lớn người liền tránh tại chính mình chỗ ở phương, hoặc là thử cử ra thoát đi, ra siêu thị ngoài cửa. Tam nam nữ, dùng đem không biết từ đâu tìm tới lưỡi búa lớn. Tương gia đã dùng cửa sắt phong bế siêu thị, gắng gượng đập ra cái lỗ. Bên ngoài gió thật to, thổi trên đường rác dưới bay loạn. Nữ nhân siết quả đấm, sắc mặt trắng bệch ở bốn mắt nhìn, không biết là sợ hãi bị người phát hiện, hay là hại sợ bị những thứ kia để cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng phệ nhân quỷ môn phát hiện. Được không? Nữ nhân run rẩy câu hỏi, nhưng bởi vì nàng thanh âm quá nhỏ, phong thanh lại quá lớn, cho nên cũng không có người nghe được, tự nhiên cũng không có ai đáp lại nàng. Vài người tuổi tác cũng không lớn, 25-26 tuổi dáng vẻ. Đợi ba nam nhân đập ra sau cửa, trong đó nhân nắm búa, liền trước bước đi vào. Đi tới cuối cùng nam nhân đều mau vào đi, mới nhớ tới còn có nữ nhân ở theo dõi, liền hô: "Trương Phi Ô, đi a ngươi ngược lại được." K kêu Trương Phi ô nữ nhân lăng hạ, sau đó liền cũng đi theo chui vào. Trong thành phố cung cấp điện hệ thống cũng không có tê liệt. Cho nên bốn người ở sau khi đi vào, liền tìm tới chốt mở điện mở ra đại sảnh đèn. Mặc dù cái này không tính là cái gì đại siêu thị, nhưng là giá để hàng tương đối hơi nhiều. Phía trên sắp xếp có rất nhiều thứ. Bốn người giống như là sói đói dạng. Đợi thấy những thứ này sau, con mắt cũng dâng lên ánh sáng. Thảo, rốt cuộc để cho chúng ta tìm tới ra, đừng lo lắng. Vội vàng tìm tới giả bộ. Ngay tại bốn người muốn bắt đầu vơ vét thời điểm, cái có chút thanh âm khàn khàn đột nhiên từ bưng truyền tới. Các ngươi muốn làm gì, Vương Dương? Trong siêu thị có người ở A, Trương Phi ô tiếng kêu. Mấy người kia cũng bị người này xuất hiện hù dọa nhảy. Đó là một cái hơn 60 tuổi lão đầu. Trên tay còn nắm cái gậy sắt tử. Giống như là bên trong còn có một căn phòng. Nhân chính là từ trong căn phòng kia đi ra. Đại gia, người đừng vội. Chúng ta thật là đói chết. Chúng ta không phải là cường đạo. Chúng ta chỉ là muốn tìm ít thứ ăn. Chúng ta cho là nơi này không người, cho nên mới xông tới. Nơi này là nhà ta. Các ngươi vội vàng đi cho ta, lão đầu ngữ khí không khách khí. Lúc nói chuyện, thẳng ở xa xa đối với bốn người huy động trong tay gậy sắt tử. Vương Dương trầm mặt không nói gì. Ngoài ra cái có đen một chút Hứa Sùng là bồi cười nói. Đại gia ngươi xem, chúng ta cũng đói chừng mấy ngày. Có thể hay không để cho chúng ta cầm chút đồ vật. Ngươi tự xem như người tốt. Xin thương xót. Bên ngoài bây giờ không khí trầm lặng. Chúng ta thật không biết còn nơi nào có ăn đồ ăn. Lão đầu nghe được cái này nhi. Trong lòng cũng mềm mại. Liền gật đầu nói. Vậy cũng tốt. Ta tặng cho các ngươi nhiều chút. Lão đầu nắm cây gậy tới. Kết quả mới vừa đến gần bốn người. Vương Dương liền chợt cái vọt tới trước. Sau đó đem ghìm chặt lão đầu kia cổ. Trương Phi ô dọa hỏng. Không hiểu đối với Vương Dương hỏi. Vương Dương ngươi đây là, lão già này chiếm nhiều như vậy thức ăn, thà chúng ta đi ra ngoài cửu tử sinh, không bằng để cho hắn chết ở chỗ này. Hứa Sùng, Lưu Tường Vũ, hai người các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Vội vàng giúp lão đầu dẫy giụa rất lợi hại. Nhưng là tuổi tác dù sao sắp xếp ở nơi đó, lại bị Vương Dương ba người tráng niên công kích, không bao lâu liền té xuống đất bất động. Vương Dương cũng ác, nắm cây gậy, vừa hướng lão đầu đầu rất đập ngừng, cho đến chắc chắn đối phương chết hẳn, này mới thở hồng hộc dừng lại. Đây cũng không phải là Vương Dương lần thứ hai giết người. Trên thực tế đây đã là hắn gần 4 ngày tới nay giết chết người thứ 3. Từ hắn lần thứ hai giết người bắt đầu, hắn liền không bao giờ nữa sợ hãi giết người, cũng lại cũng không có dĩ vãng cái gọi là tội ác cảm giác. Hắn phải còn sống, toàn bộ trở ngại người khác, hắn cũng sẽ không buông quá. Hứa Sùng cùng Lưu Tường Vũ là hắn hai người bạn học. Về phần Trương Phi Ô chính là nhà hắn hàng xóm, bọn họ đều là chính mắt thấy quá. Cái người sống sờ sờ, đột nhiên thì trở thành quần áo, lướt nhẹ bay xuống. Điều này cũng làm cho bọn họ trước thẳng không nghĩ ra sự tình. Xuất hiện một vô cùng tàn khốc câu trả lời. Tại sao trên đường sẽ có nhiều như vậy không ai muốn quần áo? Tại sao nhiều chút trong xe, cùng với nhiều chút trong góc cũng sẽ có? Nguyên lai, những thứ kia quần áo đều là vốn là mặc lên người nhân. Bị giết chết sau lưu lại. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.